Anh chồng vệ sĩ trời cho. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ba trong xe lăn qua lộn lại. Tôi nhớ lại rằng có một phần như vậy trong cốt truyện những kẻ bắt cóc muốn bắt cóc vị hôn thê của Tiêu Vũ Thịnh và làm lớn chuyện với Tiêu Vũ Thịnh. Bởi vì Trung Hy Đồng luôn thể hiện tình yêu trước mặt Tiêu Vũ Thịnh. Vì vậy những kẻ bắt cóc không thể phân biệt ai mới là vị hôn thê của hắn, nên bắt luôn cả hai người chúng tôi trói lại với nhau. Tôi luôn cảm thấy rằng cốt truyện này được thiết lập để xúc phạm vai phụ nữ. Bởi vì sau đó bọn bắt cóc yêu cầu Tiêu Vũ Thịnh chọn người để cứu. Đúng như dự đoán, hắn ta bỏ qua Trung Hy Đồng và cứu Nhan Ngọc. Trung Hy Đồng lúc đó phát điên, sau đó những kẻ bắt cóc đá vào đầu gối cô, khiến cô trở thành một người què. Biết trước có kết cục như vậy, tôi đã không bắt trước Nhan Ngọc rồi. Một cuộc sống không phạm sai lầm, thì có ý nghĩa gì? Rõ ràng, tôi đã đi chệch khỏi tuyến nữ phụ độc ác, nhưng tôi lại thất thủ ở chỗ này. Bay kiểu gì cũng không thoát cái mệnh cướp chó này. 14. Đợi đến lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhận ra mình đã bị những kẻ bắt cóc trói một cách rất độc ác. Có quỷ mới biết, tại sao những kẻ bắt cóc lại trói tôi và Nhan Ngọc lại với nhau. Khi tôi tỉnh dậy, Nhan Ngọc cũng đã tỉnh rồi. Chỉ có hai kẻ bắt cóc, chúng đưa chúng tôi vào một ngôi nhà mục nát. Chính mình thì đang gặm ngô, có lẽ hắn ta đã thực hiện xong cuộc gọi tống tiền, nên hiện tại có một cảm giác bình tĩnh rằng sẽ một số lượng lớn tiền sắp đến tay. Một trong những kẻ bắt cóc đột nhiên trở nên nhiều chuyện, cầm cùi ngô chỉ vào mặt tôi và Nhan Ngọc. Hai người, ai mới là người mà Tiêu Vũ Thịnh yêu? Trong sách, lúc này Trung Hy Đồng phát điên, nhất quyết phải nói là chính mình, cãi nhau nửa ngày với Nhan Ngọc. Tôi phải làm ngược lại, đó là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy. Nhan Ngọc có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh cãi với tôi. Khi cô ta nghe thấy lời nói của tôi, cô ta phát ra một từ với giọng điệu bất ngờ. Hả, những kẻ bắt cóc nhìn thấy, vui cực kỳ. Vậy cô là ai? Tôi có chồng, chồng tôi là vệ sĩ, đẹp trai hơn Tiêu Vũ Thịnh gấp triệu lần. Nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của tôi, hai người họ nhìn nhau và cười. Chồng cô như một kẻ ngốc thế nào ấy? Hay là thả ra nhá? Tôi điên cuồng gật đầu. Đúng lúc vang lên giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất. Cô ta là cô cả của nhà họ Trung, là con gái duy nhất trong gia đình, nghĩ xem có thể đòi được bao nhiêu tiền. Ác, người này quá độc ác luôn. Tốt xấu gì nhà hắn và nhà họ Trung cũng là thế gia với nhau, thế mà cũng không buông tha. Người phía sau tôi thở hổn hển, giọng nói lập tức vang lên. Vũ Thịnh, em bị dọa sợ sắp chết rồi. Hai tên bắt cóc bị lời nói của Tiêu Vũ Thịnh thu hút. Một người trong số họ ngập ngừng hỏi. Có phải là nhà họ Trung của tập đoàn Trung Thị không? Tiêu Vũ Thịnh mang theo một chiếc vali trong tay và ném nó về phía kẻ bắt cóc, thay thế câu trả lời của hắn ta bằng sự im lặng. Mọi thứ chúng mày muốn đều ở trong đó, tao đi đến một mình. Một trong những kẻ bắt cóc nhảy qua và mở chiếc vali đầy giấy màu hồng. Tôi nhìn Tiêu Vũ Thịnh, hắn mỉm cười tự mãn với tôi. Nước mắt tôi trào ra, tôi nhớ Giang Quan. Nhưng những kẻ bắt cóc chỉ gọi cho Tiêu Vũ Thịnh, và yêu cầu Tiêu Vũ Thịnh đến một mình. Không ai biết về chuyện này nữa. 15. Ngay khi tôi đang lo lắng, có một tiếng bước chân khẩn cấp ngoài cửa. Tôi đột nhiên có một linh cảm mạnh mẽ trong lòng, cho nên khi Giang Quan xuất hiện ở cửa, tôi cũng không ngạc nhiên. Giang Quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng tôi ngay lập tức nhuốm vẻ nghẹn ngào, bởi vì chạy vội nên vẫn còn thở hổn hển. Tôi quan sát hình dáng khuôn miệng anh thay đổi, tôi có thể biết anh sẽ nói gì với tôi. Đừng sợ, nỗi sợ hãi ban đầu biến mất, trái tim tôi ngay lập tức có 1000 điểm sức mạnh. Đây là cảm giác an toàn mà chỉ có Giang Quan mới có thể mang lại cho tôi. Kẻ bắt cóc ngay lập tức ngừng cởi trói cho Nhan Ngọc và chĩa súng vào hai người họ. Không phải anh đến một mình sao? Đây là ai? Tiêu Vũ Thịnh cũng không hề phòng ngự trước sự xuất hiện của Giang Quan. Lúc này trên mặt hắn lại có vẻ trách móc và khinh thường. Giang Quan, cậu đến đây làm gì? Giang Quan liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm dường như không quan tâm đờ ến lời nói của Tiêu Vũ Thịnh chút nào. Thả người, giọng nói của anh kiên định, những kẻ bắt cóc cũng bị đóng băng rồi. Một trong những kẻ bắt cóc vội vàng đóng vali lại. Chà, chỉ mang tiền của một người, lại muốn đưa hai người đi, không có cửa đâu. 16, vừa nói. Bọn họ chĩa súng trong tay lần lượt vào đầu tôi và Nhan Ngọc. Nhan Ngọc phát ra âm thanh khóc thút thít, nhưng tôi cảm thấy có Giang Quan, tôi sẽ không bị tổn thương nữa. Giang Quan hít sâu một hơi, có thể nhìn ra anh cũng đang lo lắng. Anh giơ tay lên và đi về phía kẻ bắt cóc, họng súng càng gần chúng tôi hơn, nhưng bước chân của anh không hề run rẩy. Giang Quan, cậu định làm gì? Tiêu Vũ Thịnh vội vàng nói, mặt trở nên trắng bệch. Hai vị đại ca, vị hôn thê của tôi tương đối rụt rè, anh có thể bỏ súng xuống được không? Chỉ cần anh bỏ súng xuống, tôi sẽ bàn bạc với bố mẹ vợ. Mặc dù bọn bắt cóc hét lên, đừng nhúc nhích, nhưng quả thật đã bị Giang Quan thuyết phục. Ngay khi nòng súng của họ rũ xuống, Giang Quan lao về phía trước như một mũi tên, khóa một kẻ bắt cóc bằng tay và dùng chân đá một kẻ khác. Ngay khoảnh khắc, cả hai khẩu súng của bọn họ rơi xuống đất. Cứu Nhan Ngọc trước, Tiêu Vũ Thịnh vội vàng hét lên từ phía sau. Kỹ năng của hai tên bắt cóc hoàn toàn không thể so sánh với Giang Quan. Chỉ trong chốc lát, Giang Quan đã đánh ngã hai tên bắt cóc xuống đất rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm, phớt lờ tiếng hét của Tiêu Vũ Thịnh sau lưng, cởi dây thừng cho tôi đang sợ hãi. Lời nói của Giang Quan không rõ ràng lắm bên tai tôi. Khi tôi phản ứng lại, anh ấy đang hỏi. Em còn có thể đi được không? Tôi đã ở trong vòng tay của Giang Quan. Lúc rời đi, Giang Quan cũng đá súng của tên bắt cóc xuống lầu. Vẻ mặt Tiêu Vũ Thịnh ảm đạm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Quan, cậu không phân biệt được ai mới là chủ của mình à? Giang Quan không lùi bước chút nào. Tôi xin lỗi, cứu cô ấy là bản năng của tôi. Móc lường chấm, hơn nữa bây giờ cũng không phải là giờ làm việc. Anh quay đầu lại nhìn kẻ bắt cóc phía sau đang chật vật đứng dậy. Tiêu Tổng nên nghĩ cách cứu vị hôn thê của mình trước đi đã. 17. Trong vòng tay Giang Quan, tôi ngửi thấy mùi thơm của bột giặt một lúc lâu rồi mới bắt đầu tỉnh táo. Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi đã sợ hãi nhường nào. Hu hu, sợ chết em rồi hu hu. Thật tốt, anh đến rồi. Tên khốn Tiêu Vũ Thịnh suýt nữa hại chết em rồi hu hu hu. Giang Quan ngẩng đầu nhìn tôi khóc với vẻ mặt phức tạp, trên mặt lóe lên một tia đau khổ. Anh xin lỗi, là anh đến muộn, nghe thấy lời xin lỗi đột ngột của anh ấy. Tôi đột nhiên có chút xấu hổ. Thật ra, em cũng không thể trách anh được. Ngay khi chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà Giang Dở, tiếng hét của Tiêu Vũ Thịnh đột nhiên vang lên trên lầu. Họ sẽ không chết, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Giang Quan kịp trả lời, một tiếng còi báo động vang lên ở phía xa. Không chết được, lông mày anh nheo lại, nhưng có thể trừng phạt bọn họ một chút. Anh đưa tay ra, vén tóc tôi ra sau tai. Không sao rồi, chúng tôi đi ngang qua các cảnh sát đến giải cứu. Sau một vài lời giải thích ngắn gọn, Giang Quan đã đưa tôi đến bệnh viện. Mặc dù tôi nói rằng tôi ổn, nhưng Giang Quan vẫn sợ rằng tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý. Cuối cùng, không có gì xảy ra. Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, tôi tình cờ gặp Tiêu Vũ Thịnh đang được đẩy ra khỏi xe cứu thương. Dường như hắn ta bị một kẻ bắt cóc đá vào đầu gối. Biểu cảm của hắn lúc này đã bị bóp méo. Chỉ có tôi biết rằng hắn đang thay tôi chịu những chuyện này. Yo, Tiêu Tổng, khách quý đây rồi. Khoảnh khắc ánh mắt hắn ta nhìn thấy tôi, chúng tràn ngập cơn thịnh nộ. Có thể vì không thể xuống tay từ tôi nên bắt đầu mắng Giang Quan. Giang Quan, đi cùng vợ trong giờ làm việc, không muốn làm việc nữa đúng không? Tôi nắm lấy cánh tay Giang Quan. Làm sao, đi đâu cũng tốt hơn là làm việc cho anh. Chúng tôi có tay có chân, không thèm mấy đồng tiền thối đó của anh. Nói xong, tôi hối hận, tôi nói thẳng thừng như vậy, không phải đã cắt đứt đường lui của Giang Quan sao? Tôi nhìn Giang Quan, nhưng không ngờ anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, giọng điệu giống như đang khen ngợi một đứa trẻ. Đúng vậy, lúc này, Tiêu Vũ Thịnh tức giận đến mức trực tiếp nhắm mắt lại. 18. Trên đường về, tôi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ quán gà rán. Em muốn ăn gà rán, tôi dựa vào cửa sổ, mong Giang Quan dừng lại. Ít ăn mấy thứ không lành mạnh lại. Giang Quan không giảm tốc độ, tôi quay đầu lại có chút bất mãn. Suy nghĩ lại, tôi đã có một ý tưởng tồi. Thế ăn, cơ bụng thì sao? Giang Quan cong khóe miệng. Đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ nghĩ tôi đang nói đùa. Anh đột nhiên gật đầu. Được, mặt tôi nóng bừng, cảm giác chạm vào cơ bụng qua quần áo và lần trước vẫn còn mới mẻ. Sức lực đó, khá lớn đấy, lỡ như tôi lại lâm trận lại chạy trốn lần nữa. Vậy thì thật mất mặt. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu sự bất an trong lòng. Khi đến nhà Giang Quan, đầu tiên tôi gọi điện cho ba mẹ để cáo trạng. Tôi nói với họ rằng Tiêu Vũ Thịnh đã đâm sau lưng tôi khi tôi bị bắt cóc, hại tôi suýt nữa nằm lại đó rồi. Ba mẹ nhà họ Trung vốn đã có ý kiến với Tiêu Vũ Thịnh, thậm chí họ còn tức giận hơn khi nghe điều này, còn nói rằng muốn tìm gia đình bên kia để tính sổ. Sau khi cúp điện thoại, có người bấm chuông cửa, Giang Quan đứng dậy mở cửa, không biết anh mua thức ăn trên mạng từ lúc nào. Bảo sao không cho tôi ăn gà rán, thì ra là muốn khoe trù nghệ của mình ra. Tôi lẳng lặng ngồi vào bàn, chờ anh nấu xong, mùi khói thoang thoảng trên người dễ dàng khiến tôi quên rằng đây là một thế giới hư cấu. Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Giang Quan, có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà hệ thống đã dành cho tôi. Chẳng mấy chốc, Giang Quan đã làm xong vài món ăn. Khí huyết em không đủ nên cần phải ăn nhiều gan lợn hơn. Anh lảm nhảm liên tục với tôi, nhân tiện đặt một miếng gan lợn vào bát của tôi. Tôi cắn một miếng. Giang Quan nấu ăn rất giỏi, gan heo không có mùi gì cả. Nghe tôi nói rất ngon, Giang Quan lộ ra nụ cười có phần ngại ngùng và hài lòng. Tôi chợt nghĩ đến thân thế của Giang Quan, trong lòng nghĩ rằng anh ấy đã trôi nổi lâu như vậy, anh ấy có thể cũng muốn có một ngôi nhà cho riêng mình. Cách chương.